Nếu Minh Nguyên được xưng là rượu chủ vương, vậy hắn dường như am hiểu phương pháp nấu nướng xảo rượu. Có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo một chút về cách làm oa oa này. Tuyết Tĩnh suy nghĩ một chút, rồi đáp, Minh Thúc, ta muốn ăn kim hương khuyên, người cũng biết, đây là thứ nhân gia thích ăn nhất. Người dạy ta làm đi, thế nào? Minh Nguyên cố ý làm ra vẻ hoảng sợ, nói, ngươi, quên đi, trừ phi ba ba ngươi đồng ý đem chủ phòng của Thanh Phong trai đi đốt, ta sẽ dạy ngươi, nếu không... Thúc thúc còn muốn sống thêm mấy năm, nấu cho ngươi mấy món ăn ngon cho ngươi nữa đây. Bất quá, ta nói cho nha đầu nghe, Kim Hương khuyên mặc dù tô thúy du hương, endy, váng sữa giòn lại thơm mùi dầu. Bất quá dầu lại là nhiều hơn, đối với da rẻ không tốt lắm a. Tuyết Tĩnh cười hì hì, nói, nhân gia cũng không phải ăn hàng ngày. Thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không sao. Minh Nguyên đứng lên, nói, vậy được, theo ta đến đây, thúc thúc liền làm cho ngươi ăn, dù sao nguyên liệu cũng đã có sẵn. Tuyết Tĩnh mỉm cười, đi đến nói nhỏ vào tai Minh Nguyên vài câu. Minh Nguyên nghe xong liền nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Niệm Băng cách đó không xa. Suy nghĩ một chút, nói, nhà đầu ngươi lúc nào cũng đem phiền toái cho ta. Bất quá, ta đồng ý. Ta chỉ làm một lần có thể học được bao nhiêu, đó là chuyện của hắn. Tuyết Tĩnh vui vẻ nói, biết thúc thúc là tốt nhất mà. Minh Nguyên lại chẳng hề vui vẻ, nói, ngươi không phải là để cho gã mặt trắng mê hoặc là được rồi. Nhà đầu ngươi à, thật sự là không có biện pháp. Nói xong, bước về phía chủ phòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, chế tác kim hương khuyên, chung, Niệm Băng phát hiện, lúc Minh Nguyên rời đi lại liếc nhìn mình một cái, trong ánh mắt tựa hồ có ý cảnh cáo, chẳng lẽ, vừa rồi Tuyết Tĩnh nói nhỏ bên tai hắn điều gì đó liên quan tới hắn. Hắn còn đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe Tuyết Tĩnh kêu lên, Niệm Băng, ngươi lại đây một chút, đến giúp Minh Thúc đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến ánh mắt của chúng chủ sư đều hướng về phía Niệm Băng. Đủ loại thần sắc cổ quái đều xuất hiện, không cần hỏi, có không ít người đã có ý nghĩ lệch lạc. Phải biết rằng rượu chủ vương Minh Nguyên vốn là nhờ các món ăn độc đáo của mình mà nổi tiếng, lúc nấu nướng đều không cho người khác quan khán. Tuyết Tĩnh nói như vậy, rõ ràng là muốn Niệm Băng theo hắn học tập phương pháp chế tác kim hương khuyên. Niệm Băng đứng lên, chỉ vào mũi chính mình nói, tiểu thư, ngươi gọi ta. Ta chỉ là người trẻ củi mà thôi à. Tuyết Tĩnh trừng mắt nhìn hắn, sáng giọng, kêu ngươi đi thì cứ đi, còn nói nhảm cái gì, nhanh lên một chút. Niệm Băng bất đắc dĩ, đành đi tới bên cạnh Tuyết Tĩnh, thấp giọng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Tuyết Tĩnh mỉm cười, nói, xem như là đền bù cho ngươi về cái tát đó đi. Ta có thể nói cho ngươi biết, không biết bao nhiêu người muốn học tuyệt nghệ của Minh Thúc. Cơ hội lần này là rất khó gặp, ngươi cần phải nỗ lực một chút, chỉ cần có thể học được vài phần, sau này ngươi cũng có tiền vốn để ăn cơm rồi. Nếu luyện tập tốt, ta sẽ xin Minh Thúc cho ngươi chuyển từ xài phòng lên trù phòng. Niệm Băng ánh mắt quái dị nhìn Tuyết Tĩnh, thiếu nữ tính tình mạnh mẽ này tựa hồ cũng có chỗ đáng yêu của nàng. Tuyết Tĩnh mặt có chút đỏ lên, đẩy Niệm Băng một cái, còn không đi mau. Ngươi đừng có nghĩ lệch lạc, đêm qua ngươi theo ta nửa ngày, lại bị ta đánh, ta chỉ là đền lại cho ngươi một chút mà thôi. Huống chi, sau này nói không chừng ta còn có việc muốn nhờ ngươi giúp. Hai người vừa nói vừa tiến vào chủ phòng, Thanh Phong trai không hổ là phạn điếm nổi danh, chỉ riêng chủ phòng này đã chừng hơn 1.000 thước vuông, mặc dù rất rộng, nhưng các tài liệu được sắp đặt không có nửa phần lộn xộn, hiển nhiên đã được dọn dẹp cẩn thận. Các loại đồ dùng đều được sắp xếp chỉnh tề. Tuyết Tĩnh dắt Niệm Băng vẫn hướng sâu vào bên trong. Vừa đi vừa nói. Minh Thúc Thúc bình thường không tự mình nấu nướng. Chỉ có khách nhân trọng yếu mới có thể phẩm thường món ăn hắn đích thân nấu. Đương nhiên, ta là ngoại lệ. Nơi nấu nướng của Minh Nguyên được một vòng vải bố bao chung quanh. Hiển nhiên là không muốn có người thấy bộ dáng hắn lúc nấu nướng. Niệm Băng thầm lắc đầu. Đám chủ sư hữu danh mà đều ích kỷ như thế này. Chủ nghệ khi nào mới có thể phát dương quang đại đây?